đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 924, chương 924, trở lại trước kia bị chi phối sợ hãi. Hai càng, lại qua một ngày, sáng sớm, mưa to cọ rửa sau kinh đô thành, như là sơn họa, tươi mát trong vắt, phế tích bên trong, yên tĩnh tường hòa, tất cả chiến đấu vết tích, đều bị mưa to cọ rửa đến không còn một mảnh. Tam đạo hắc ảnh, từ xa chỗ lướt đến, không ngừng hư lắc, không bao lâu, liền lưu lại tại phế tích phía trên. Thuần một sắc lấy hắc sắc khôi giáp, nhìn trộm, mặt nạ, ba người trình kỷ giác chi thế, quan sát bốn phía, cảm thụ được chung quanh chiến đấu khí tức. Qua một hồi lâu, bên trái một có người nói, đội trưởng, hẳn là nơi này, chỉ bất quá khí tức rất yếu ớt. Đứng tại phía trước khôi giáp nam tử, khẽ gật đầu, nói, Trương Hy Minh cái này xuẩn tài đã chết. Ta nhóm tại Hồng Liên đã không liên lạc người. Vậy kế tiếp thế nào làm? Chiếu theo trưởng lão hội chỉ thị đi làm. Không thích hợp khai sát giới. Không thể làm nhiễu nuôi nhốt kế hoạch tiến hành. Trước điểm nhẹ Thạch Lâm trận pháp. Hư hao toàn bộ chữa trị. Đồng thời tìm tân liên lạc người. Thân sau hai người đồng thời gật đầu. Đội trưởng kia tiếp tục nói. Mặt khác, trước đây ném mất một đầu mệnh cách thú. Hẳn là Hồng Liên giới xuất hiện tân cường giả đến. Hạ nghị hội thành viên Dịch Nhiêu bỏ mình. Phỏng chừng cùng người này thoát không khỏi liên quan. Có thể giết Dịch Nhiêu người. Tất không đơn giản. Cho nên, không cần đơn độc cùng cường giả này là địch. Dám cùng Hắc Tháp nghị hội cứng đối cứng. Người này hẳn là có người làm chỗ dựa. Hắc Ngô vệ bình quân thực lực là tại bốn mệnh cách tả hữu. Dịch Nhiêu có thể là năm mệnh cách. Đồng thời mang theo cái này hải hồn châu. Y nguyên bỏ mình. Cho nên, ba người phi thường cẩn thận. Đúng là như thế. Có thể giết Dịch Nhiêu. Còn dám trắng trợn đối địch với Hắc Tháp. Chỉ dựa vào ta nhóm Hắc Ngô vệ. Chỉ sợ không đủ. Bên phải một người gật đầu nói. Ta rất kỳ quái. Nhan Chân Lạc cùng Dịch Nhiêu cùng chấp hành nhiệm vụ. Thế nào còn sẽ xảy ra chuyện? Nhan Chân Lạc công bố lạc đường. Không thể tin, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly quan hệ không ít, Lục Ly biến mất không thấy gì nữa. Đến nay không có tung tích, hắn có lời oán giận cũng thuộc về bình thường. Đội trưởng đưa tay đánh gãy hai người, nói ra, cho nên, ta nhóm điều tra vì chủ, trước đem sự tình tra rõ ràng. Đến lúc đó thượng báo, thỉnh cầu xuất động càng nhiều Hắc Ngô vệ, hoặc là thẩm phán hội xuất thủ cũng có thể. Trương Hy Minh chết thì chết, không cần lại tra được. Thẩm phán hội, hắn nhóm sẽ ra tay sao? Liền sợ thế lực khác hội bất mãn. Đội trưởng lắc đầu, ta có dự cảm, nuôi nhốt kế hoạch cân bằng rất có thể hội bị đánh phá. Đến lúc đó, không phải Hắc Hồng ở giữa chiến tranh đơn giản như vậy. Hắc Tháp nghị hội nội bộ mâu thuẫn quá sâu. Thẩm phán hội không xuất thủ. Cũng sẽ có người xuất thủ đánh phá kế hoạch này. Hồng Liên cái này vị thiên giới. Không nên gấp gáp xông vào đằng trước. Tự có người nhịn không được xuất thủ. Ta nhóm làm tốt chính mình nên làm là đủ. Ghi nhớ, còn sống là sinh tồn đệ nhất sự việc cần giải quyết. Đội trưởng anh Minh, đi. Ba người hư lắc, một lần, biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thành, dưỡng sinh điện, vì đốc thúc các đồ đệ tu hành. Lục Châu lệnh chúng đồ đệ không được tự tiện ra cung, toàn bộ chuyên tâm tu luyện. Từ Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung bắt đầu, mỗi người cách mỗi hai ngày đốc thúc hắn nhóm tu hành, đồng thời tiến hành khảo hạch. Một tới hai đi, không đến một tháng, các đồ đệ liền nói sư biến sắc, phảng phất một lần nữa trở lại năm đó bị đánh tơi bởi chi phối sợ hãi bên trong. Đặc biệt là Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung. Thân vì Ma Thiên các lão đại cùng lão nhị, mỗi ngày đều sư phụ tra tấn, lệnh sư đệ các sư muội không đành lòng nhìn thẳng. Nguyên bản cao cao tại thượng, hình tượng cao lớn hai vị sư huynh, tại sư đệ sư muội trong lòng triệt để sụp đổ. Lục Châu cũng không thèm để ý những này. Phải biết, hắn dạy bảo, so trước kia cơ thiên đạo muốn nhân tính hóa nhiều, một đối một, còn bổ sung giảng giải, chỗ nào không hiểu lại đi làm mẫu. Ngày nọ buổi chiều, Ma Thiên Các tứ đại trưởng lão hướng Dưỡng Sinh Điện đi tới, chỉ thấy Đoan Mộc Sinh một người xách theo Bá Vương Thương đứng tại điện trước. Bốn vị trưởng lão cũng không phải là đồ đệ, không có nhúng tay tư cách, chỉ ở nơi xa nhìn xem. Không bao lâu, Lục Châu xuất hiện tại điện trước bậc thang bên trên, ánh mắt quét qua, nghi ngờ nói: "Lão Tam, hồi sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh hôm nay thân thể không tốt, thất sư huynh tại dạy sư điệt tu hành, cửu sư muội cùng thập sư muội ngay tại luyện tập thân pháp." Đoan Mộc Sinh nói ra. Lục Châu cau mày nói: "Hôm nay không đến, vậy liền lần sau gấp bội." Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến âm thanh: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Vu Chính Hải xuất hiện ở phía xa, hướng Lục Châu khom người. Bốn vị trưởng lão nhìn sang, cái nhìn thấy Vu Chính Hải mặt mũi bầm dập, đi trên đường có điểm nhăn nhăn nhó nhó. Ngay sau đó Ngô Thượng Nhung ôm lấy Trường Sinh kiếm, chậm rãi đến, chỉ bất quá Ngô Thượng Nhung trừ đi đường tốc độ rất chậm bên ngoài, cái khác cùng người bình thường không khác chút nào. Hai người tới trước mặt, Lục Châu gật đầu, nói ra: "Lần trước phi sư tự mình làm mẫu Đại Huyền Thiên Trường yếu quyết, hôm nay liền lấy Quy Khứ Lai Hề làm mẫu." Chấm ngoặc kép. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu, khom người nói: "Sư phụ, đồ nhi có lời muốn nói." "Nói, tam sư đệ quan chiến mấy ngày, chắc hẳn trong lòng có rất nhiều nghi vấn." Ngô Thượng Nhung nói ra: "Cái này đoạn thời gian xác thực trọng tâm đều đặt ở lão đại cùng lão nhị thân bên trên, lý nên cùng hưởng ân huệ." Lục Châu vuốt râu gật đầu, nhìn về phía Đoan Mộc Sinh, nói ra: "Cũng tốt, tiếp xuống đến dùng Đoan Mộc Sinh vì chủ, ngươi qua đây." Gần một tháng quay chung quanh Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung dạy bảo, điểm công đức tốc độ tăng cũng chậm rất nhiều. Lục Châu tựa hồ cũng phát hiện điều giáo đồ đệ thu hoạch công đức quy luật. Chỉ cần có tâm đắc có thể truyền thụ, thì có thể thu hoạch điểm công đức. Trái lại không thể. Vu Chính Hải cùng Ngô Thượng Nhung tự đối công pháp lý giải đã rất sâu sắc, rất khó có đồ vật lại dạy. Cho nên tự mình làm mẫu, có thể để hắn nhóm đề thăng một ít. Nói ngắn gọn, điểm công đức biến ít, mang ý nghĩa có thể giáo đồ vật cũng tại biến ít. Trừ phi mình đối với tu hành lý giải nâng cao một bước, lại có tân đồ vật truyền đạt. A, Đoan Mộc Sinh sững sờ. Vu Chính Hải khua tay nói: "Sư phụ gọi ngươi đi qua." "Tam sư đệ, rốt cuộc đến phiên ngươi." Đoan Mộc Sinh nghĩ thầm, hai vị sư huynh đều có thể kháng trụ, chính mình mềm dai tính cũng không sai, sợ cái gì? Thế là đi tới. "Sư phụ." Lục Châu gật đầu nói: "Ngươi tại đồng môn bên trong tư chất kém nhất, nhưng mà tu hành khắc khổ nhất, cần cố gắng thêm, không phải một câu nói suông. Cố gắng của ngươi, vi sư một mực nhìn ở trong mắt." Nghe nói, Đoan Mộc Sinh trong lòng hơi động, đem ngươi thiên nhất quyết xuất ra. Vi sư nhìn nhìn, Lục Châu nói ra: "Vâng." Đoan Mộc Sinh bắt đầu ở điện trước vũ động Bá Vương Thương. Lúc bắt đầu, tốc độ cũng không nhanh. Dần dần, như gió như ảnh, như mưa to gió lớn, càng dày đặc, thỉnh thoảng giống khe suối róc rách, thỉnh thoảng giống đại hải lao nhanh. Mỗi một chiêu nhất thức đều dùng đến lô hỏa thuần thanh. Vừa đến tốt chỗ, lực lượng cũng rất tinh chuẩn. Một bộ thiên nhất quyết đùa bỡn xong sau đó, mặt không đỏ hơi thở không gấp, trở lại điện trước. Lục Châu sau khi xem xong, liên tiếp gật đầu, nói ra: "Ngươi cùng Hoa trưởng lão có thể còn tại luận bàn. Tháng trước luận bàn có 10 lần, đồ nhi may mắn thắng 6 lần. Bất quá Hoa trưởng lão được tứ phương cơ sau đó, đồ nhi chỉ có thể thắng 3 lần." Đoan Mộc Sinh nói ra. "Hoa vô đạo." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói Hoa vô đạo nét mặt già nua đỏ bừng. Tốt xấu hắn là cửu diệp, cũng không tự trách mình yếu, mà là Đoan Mộc Sinh quá mức bá đạo, khắc khổ, khi bại khi thắng, thả người nào thân bên trên đều không chịu nổi. Lục Châu thân thể lóe lên, xuất hiện tại Đoan Mộc Sinh phía trước 10 mét địa phương. Nói ra: "Sử ra ngươi toàn bộ bản sự, hướng vi sư tiến công. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?"